mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 292, ứng kiếp cầu đặt mua. Bách Hiểu Sinh phân thân sau khi đi, Diệp Chi Thu im lặng nhìn về phía xanh thảm bầu trời. Trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, chẳng hiểu ra sao cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ là tới từ Nhật Nguyệt Đại Lục a? Ngươi không phải đi xem cái kia giải thi đấu rồi sao? Tại sao lại trở về? Cổ Nguyệt Na chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh, cùng Diệp Chi Thu đồng dạng, lười biếng tìm cái ghế dựa nằm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Chi Thu thời gian. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na lóe lên, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi khí tức hình như cực kỳ không ổn định, có phải hay không muốn đột phá? Diệp Chi Thu trầm mặc gật gật đầu, từ Hải Thần Đảo trở về thời gian, hắn liền đã tại cấp 69 đột phá biên giới. Tựa hồ chỉ muốn một cơ hội liền có thể thẳng tới cấp 70. 3 ngày đi qua, trong cơ thể hắn hồn lực hiện tại đã bộc phát không ổn định. Tựa như cuồn cuộn trường giang dòng thác cái kia bành trướng cuồn cuộn không ngớt. Theo cửu đại vĩ thú bản nguyên càng không ngừng hút vào trong thiên địa năng lượng. Cái này hồn lực tổng lượng còn tại một chút tiếp tục tăng lên. Tựa như lúc nào cũng có thể xông phá cấp 70 ngưỡng cửa. Diệp Chi Thu trầm ngâm nói, Na Na, vừa mới phân thân nói cho ta Nhật Nguyệt Đại Lục sự tình thời gian. Chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên có chút tâm thần không yên. Theo lý mà nói, thành công tìm tới Nhật Nguyệt Đại Lục. Hơn nữa chính ta cũng gặp phải đột phá giới hạn. Đây đều là chuyện tốt. Nhưng ta giờ phút này nỗi lòng lại không hiểu bực bội. Hình như cảm giác phiến thiên địa này có loại mưa gió nổi lên xu thế. Cổ Nguyệt Na trầm mặc chốc lát, ôn nhu an ủi, ngươi luôn nói nữ nhân trực giác cực kỳ đúng, thế nhưng ta cũng không có ngươi nói cái loại cảm giác này. Có lẽ là gặp phải đột phá, gần nhất sự tình lại quá nhiều, ngươi lòng rối loạn. Vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, sớm ngày đột phá giới hạn tăng cao thực lực mới là chính sự. Sớm ngày đột phá, giới hạn a, Diệp Chi Thu nhìn về bầu trời, ánh mắt biến bộc phát thâm thúy, theo vĩ thú bản nguyên không ngừng giúp hắn bật hách tu luyện. Chính hắn cũng là cách cấp 70 càng ngày càng gần. Hắn cái loại cảm giác này cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Giống như là phiến thiên địa này đang vì hắn gõ vang cảnh báo đồng dạng. Loại này kỳ diệu cảm giác, không thể không khiến trong lòng Diệp Chi Thu nhấc lên cảnh giác tâm tư. Nhưng nghĩ kỹ lại, Diệp Chi Thu nhưng lại phát hiện, mảnh thế giới này hình như không thể uy hiếp đến chính mình đồ vật. Duy nhất có khả năng uy hiếp đến chính mình, đại khái chỉ có thần giới đám kia thần. Chẳng lẽ thần giới còn muốn phá lệ đi tới đấu la đại lục ra tay với mình hay sao? Mặc kệ cảm giác này là thật là giả, Diệp Chi Thu đều cảm thấy chính mình không thể lại ngồi chờ chết. Chỉ có tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo. Bởi vì cái này một lát đi qua, cửu đại vĩ thú bản nguyên phun ra nuốt vào 2 lần năng lượng thiên địa. Diệp Chi Thu phát hiện, dự cảm kia hình như cũng không phải tới bắt nguồn từ phân thân trong miệng Nhật Nguyệt Đại Lục, mà là bắt nguồn từ chính hắn bản thân. Cửu đại vĩ thú bản nguyên mỗi phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa 1 lần. Hắn hồn lực liền mạnh hơn một chút, liền là cái này một chút, lại để hắn loại dự cảm này cũng là cường liệt bên trên một chút. Nếu dự cảm là theo chính mình đẳng cấp tăng lên mà tăng cường, vậy hắn liền sớm ngày xông phá cấp 70, dựa vào chính mình thực lực đi tiết lộ dự cảm kia khăn che mặt bí ẩn. Na Na, ta muốn đi Hải Thần Đảo đột phá, khả năng cần mấy ngày thời gian, ta không tại thời điểm, học viện giao cho ngươi. Diệp Chi Thu bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò một câu, liền là có chút vội vàng dùng phi lôi thần trực tiếp rời đi. tại chỗ chỉ để lại một cái như có điều suy nghĩ Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cũng không biết là có một loại thuyết pháp gọi khí vận chi tử. Trên phiến đại lục này nếu không có Diệp Chi Thu, khí vận chi tử tự nhiên sẽ là Đường Tam. Nhưng Diệp Chi Thu tới, hết thảy đều đã biến đến khác biệt. Hắn thay đổi quá nhiều chuyện. Thiên địa tại cấp Diệp Chi Thu gõ vang cảnh báo. Diệp Chi Thu không thể không hoài nghi đến phía trên này đi. Hắn phải nhanh một chút đi đột phá cấp 70 ngưỡng cửa, để cho mình có ứng đối thế giới biến hóa thực lực. Hải thần đảo, 600 tầng bậc thang hải thần chi quang phía dưới. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng vào minh tưởng trạng thái. Hắn còn là lần đầu tiên như vậy cấp bách muốn đi mau chóng tăng lên chính mình thực lực. 600 tầng bậc thang chỉ có thể hơi hơi tăng lên hắn tốc độ tu luyện mà thôi. Diệp Chi Thu cũng không phải không muốn đi cao hơn bậc thang tu luyện. Chủ yếu theo 601 tầng bắt đầu, hắn liền muốn mặt giáp biển thần quang năng lượng công kích. Không ra tiên hồ hình thức, Diệp Chi Thu còn gánh không được. Nhưng mở ra tiên hồ hình thức, hải thần chi quang áp chế cũng sẽ vô hạn thu nhỏ. Cơ hồ không có tác dụng gì, Diệp Chi Thu không cách nào, mới chỉ có thể ở chỗ này 600 tầng bậc thang bên trên. Thời gian thoáng qua, 3 ngày mà qua, Diệp Chi Thu thể nội năng lượng vào lúc này cơ hồ đạt tới một loại trạng thái bão hòa. Nhưng hắn trong lòng bất an cảm giác, vào lúc này cũng là bộc phát cường liệt, tựa hồ chỉ muốn hắn phóng ra một bước này, mảnh thế giới này liền muốn kề bên hủy diệt. Nhưng loại này tên đã trên dây, không phát không được thời khắc mấu chốt. Dù cho Diệp Chi Thu ngừng suy nghĩ xuống tu luyện, cũng là lại không thể có thể. Làm một đoạn thời khắc, trong cơ thể hắn cửu đại vĩ thú bản nguyên lại hút vào một lần năng lượng thiên địa, chuyển hóa trở thành trong cơ thể hắn hồn lực thời gian. Cái này một chút hồn lực cũng cuối cùng thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm già. Ký chủ đạt tới cấp 70, hỏa ảnh tâm tình tiêu cực thành thần hệ thống bắt đầu thăng cấp. Tốn thời gian 3 ngày, thăng cấp thời gian, cửa hàng đóng lại, còn lại công năng nhưng bình thường sử dụng. Hữu nghị nhắc nhở, mời ký chủ chuẩn bị đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị. Trong đầu thanh âm nhắc nhở để trong lòng Diệp Chi Thu thầm mắng. Nhưng hắn lúc này đã không quản được nhiều như vậy. Bành trướng hồn lực không nhận khống chế tuôn ra bên ngoài cơ thể. Một đạo thông thiên triệt địa màu tím quang trụ ầm vang bộc phát ra, đem hải thần đảo cùng thiên khung kết nối ở cùng nhau, dập dờn ra gợn sóng năng lượng đem tầng mây tách ra, để bầu trời vạn dặm không mây. Một màn này làm cho cả hải thần đảo hồn sư đều chấn kinh đến ngây ra như phỗng. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình tín ngưỡng hải thần phủ xuống phàm trần đây. Quang trụ màu tím chỗ trung tâm, Diệp Chi Thu không có làm chính mình thành công đột phá cấp 70 chạy tới mừng rỡ. Ngược lại trong lòng có chút không hiểu bực bội, vừa mới hắn thành công đột phá trong nháy mắt đó, quy cơ hội cảm giác hình như biến mất. Nói đúng ra là rời lại, không sai, hắn có thể rất rõ ràng phát giác được. Cái này một cỗ tới từ hắn bản thân mình cảm giác nguy cơ rời lại. Nguyên bản, hắn tuy là cũng có thể cảm nhận được cái kia một cỗ lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ. Thế nhưng loại cảm giác vẫn là có khả năng có thể là lấy đi thay đổi đi nghịch chuyển. Hình như có cơ hội đi ngăn chặn, liền nhìn hắn như thế nào làm. Nhưng bây giờ, theo hắn thành công đột phá, cái này cảm giác nguy cơ tuy là suy yếu, thế nhưng loại như là khóa chặt hắn đồng dạng cảm giác nguy cơ, lại để người có một loại không cách nào trốn tránh cảm giác. Tựa hồ là sau đó tất nhiên sẽ tải trên người hắn chuyện phát sinh đồng dạng. Khiến Diệp Chi Thu nghĩ đến kiếp trước một cái từ. Cái từ này gọi là ứng nghiếp. Hiện tại Diệp Chi Thu không chút nghi ngờ chính mình là giới này khí vận chi tử. Hắn tự nhận mình nếu là cũng không tính khí vận chi tử, vậy cái khác người càng không xứng. Loại thân phận này phía dưới, hoài nghi mình muốn ứng kiếp. Diệp Chi Thu cảm thấy không khuyết điểm, nhưng làm cái kiếp này rất có thể là chính mình tại không biết dưới tình huống lấy ra phía sau. Diệp Chi Thu liền là có chút phiền muộn, hiện tại duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tại Diệp Chi Thu nhìn tới chỉ có thần giới thần, những người còn lại đối với hắn tới nói, căn bản không tính là kiếp nạn, chẳng lẽ những cái kia thần thật muốn tại Đấu La Đại Lục động thủ với hắn sao? Lại là vì cái gì đây? Liền bởi vì thiên sứ thần ban đầu thời điểm cho rằng chính mình là dị số, không phải tới từ cái thế giới này người. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.